Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 409, đại kết cục, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng giờ hoàng đạo vào lúc 2 giờ 27 phút chiều. Lễ cưới diễn ra, bó hoa cưới là hoa tulip hồng của triều đại vương, nhẫn trao đổi lần này là do nhà họ Hứa chuẩn bị. Thậm chí, Lê Ảnh còn thấy tiểu thư của nhà họ Khang, ngồi cạnh cha mình. Tóc buộc đuôi ngựa, phong cách gọn gàng, nghe nói ban đầu nhà họ Hứa đã chọn cô ấy. Tuy nhiên, người đó giờ đã đính hôn. Lễ thành thân kết thúc mà không có màn chúc rượu, mặc lễ phục đỏ rực. Cô quay về Phúc Thanh Các, ngoan ngoãn ngồi trước gương ăn chút điểm tâm. Không ai được phép làm phiền. Ngoài cửa sổ chạm trổ tinh xảo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những nhân vật lớn rời đi sau khi dùng bữa. Và Hứa Cảnh Tây đi bộ trò chuyện với ai đó bên cạnh. Không ai uống rượu, cũng không có sự xa hoa. Họ chỉ đến để ăn uống và xem anh kết hôn. Họ nói gì cô không nghe rõ. Âm thanh quá nhỏ, và cô cũng không muốn nghe. Anh được chú ý bởi nhiều người. Cô cũng bị ép buộc để được hưởng sự tôn trọng tương tự. 5 phút sau, cánh cửa gỗ được đẩy mở từ bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, người đến chỉ có thể là Hứa Cảnh Tây. Cô đặt điểm tâm xuống, vui mừng quay đầu lại. Em trông có đẹp không? Lễ phục vẫn chưa cởi ra, mũ phượng vẫn đội trên đầu. Hứa Cảnh Tây hiếm khi thấy cô mặc đồ đỏ. Thậm chí có thể nói trong trí nhớ của anh chưa từng thấy. Hôm nay là lần duy nhất, nhìn cô mặc bộ lễ phục thêu kim tuyến màu đỏ truyền thống. Khuôn mặt cô càng thêm trắng hồng, đẹp đến kinh ngạc. Hứa Cảnh Tây đóng cửa sổ, từng bước tiến lại gần cô, cúi xuống, dùng khăn giấy lau vết bánh kem trên khóe môi cô, phát hiện son môi đã bị trôi. Cô gái nhỏ ngậm lấy tờ giấy đỏ, bặm môi, thả lỏng, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ. Cô gái thích làm đẹp. Hứa Cảnh Tây dùng hai tay nâng má cô. Sau lúc nãy khóc, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, thấy bố em mắt đỏ, không kìm được, cô không thành thật thừa nhận, một phần là vì hiệu trưởng, phần khác là vì quá nhiều điều cô chưa bao giờ mơ đến đột nhiên xảy ra. Chẳng hạn như hình ảnh cô và anh thực sự mặc lễ phục cưới cùng nhau, và cảm giác vui mừng trong lòng. Hứa Cảnh Tây hừ một tiếng, thế sao không nhìn anh? Cô ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ người đàn ông trước mắt. Màu sắc của bộ vest hôm nay khác hẳn so với mọi khi. Màu xanh đậm trên người anh khiến anh trông trẻ trung và lười biếng hơn. Dáng người rộng vai và các đường kẻ dọc làm nổi bật bờ vai thẳng tắp của người đàn ông. Nửa đời trước của cô lẻ loi và cô đơn. Có thể cô sẽ quên nhiều người và sự việc, nhưng sẽ không bao giờ quên người đàn ông này từng nói. Lê Ảnh, anh không bỏ rơi em, cũng sẽ không bao giờ quên người đàn ông này đã chuyển triển lãm tranh từ Thượng Hải đến Bắc Kinh để cô có thể xem. Sợ rằng cô sẽ lặng lẽ biến mất, những điều này làm sao có thể quên được. Nhiều lần trong đêm, đều rõ ràng khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim cô, khiến cô không thể dứt ra, khiến cô gan dạ bám theo anh bước vào bức tường cao. Cũng sẽ không quên trong lễ cưới, anh nắm tay cô chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, đều là trưởng bối, đừng khóc, đây là lễ cưới mà em xứng đáng có được. Cha anh ngồi ở đó, không ai sẽ không thích em, thế nào cũng không tính là không môn đăng hộ đối. Ông bà nội của em giỏi như thế nào, bao nhiêu dự án điện từ mấy chục năm trước đã đóng góp cho sự phát triển. Có đúng không? Cha anh chưa từng tham dự lễ cưới của ai, thậm chí không ai dám mời, chỉ có con trai mình. Cô nghĩ, nửa đời sau của cô có thể sẽ thay đổi, có thể sẽ mất đi vị trí cao của bà Hứa. Nhưng cô không phải là người nhìn xa trông rộng, cô chỉ muốn yêu hiện tại, chỉ muốn có anh, suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng cười lười biếng của người đàn ông. Giây tiếp theo, Hứa Cảnh Tây cúi người. Mỉm cười hôn lên mũ phượng trên đầu cô. Được rồi, Đừng nhìn nữa, xem lại cũng không có giá trị gì. Cô gái nhỏ cười khúc khích hỏi. Ông xã, sao không hôn lên má? Có phải vì có phấn không? Hứa Cảnh Tây cười mỉa. Không như cô mong muốn. Trời tối còn nhiều thời gian để hôn. Không cần vội. Ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng đẩy viên ngọc thạch trên mũ phượng. Sau này em sẽ phải chịu nhiều áp lực. Làm bà Hứa có rất nhiều ràng buộc. Không phức tạp, nhưng cũng không như em nghĩ là tự do. Cô ngoan ngoãn gật đầu về câu sau. Câu trước, cô không cảm thấy chút nào là thiệt thòi. Có anh đây, không có gì là thiệt thòi. Mọi chuyện đều do anh che chắn. Người đàn ông thọc tay vào túi quần tây, dựa vào bàn trang điểm, cô gái nhỏ kéo cổ anh xuống, chán kề chán, hai người thủ thỉ những lời bí mật. Anh cúi người, đôi mắt sâu thẳm, cô ngẩng đầu, đội mũ phượng, cả hai nhìn nhau, tiếng cười lười biếng của người đàn ông vang lên. Em thật không ngoan, tối nay phải đổi lại chiếc nhẫn. Ông xã, hôn em một cái đã. Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại và thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Hứa Cảnh Tây không vội, không thỏa mãn cô, cố ý để cô chờ. Chỉ mỉm cười với nụ cười nửa miệng, muốn anh hôn ở đâu? Má cô ửng hồng, chỗ nào cũng được. Há miệng, Hứa Cảnh Tây nhìn cô cười. Ra lệnh, tự mình tiến đến đây. Cô dịch người, tựa vào ngực anh. Đừng cắn môi em, Hứa Cảnh Tây cười khúc khích, dụ dỗ, không cắn, phải nhẹ nhàng một chút. Hứa Cảnh Tây rút tay ra khỏi túi quần, không nói một lời, giữ chặt lấy đầu cô rồi tiến tới, chiếm lấy đôi môi hé mở của cô, mạnh mẽ xâm chiếm miệng cô. Anh không muốn nhẹ nhàng. Tháng 9 năm đó, ông xã vẫn là người đứng đầu, người trên vạn người. Vợ của người đứng đầu sàn giao dịch, vào tháng 9 năm đó, đã trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Nghệ thuật Saint Martin của anh. Tất nhiên, không phải ai cũng biết chuyện riêng tư này. Thông tin quá ít, ngay cả khi có quyết định bổ nhiệm cũng không được công khai khắp nơi. Người đứng đầu đó tuyệt đối là ông trùm thao túng sau bức màn. Ngày 2 tháng 10, Lê Ảnh, với tư cách là giáo sư thỉnh giảng, đến trường nộp báo cáo và mở lớp giảng về lĩnh vực điêu khắc có lịch sử 1.500 năm của châu Âu. Ngày 9 tháng 10, cô có buổi giảng đầu tiên. Ngày 7 tháng 12, cô trở thành học giả thỉnh giảng tại các trường đại học lớn ở châu Âu. Cái trước là do cô cố gắng hết mình để có được, không nhờ vào họ Hứa. Những gì sau này có được là nhờ vào mối quan hệ của họ Hứa. Là họ Hứa tìm kiếm mối quan hệ giúp cô kết nối. Cô có năng lực này, nhưng dựa vào bản thân thì không có đủ mối quan hệ và cơ hội. Suy cho cùng, dựa vào nỗ lực không phải lúc nào cũng thành công. London, Anh, Cung điện Westminster 301. Hôm nay buổi giảng thảo luận kéo dài đến 8 giờ tối. May mà mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Chưa quá muộn, chiếc Bentley Continental màu trắng tiến vào cổng. Surreyer vội vàng mở cửa xe, thấy cô chủ nhỏ xuống xe. Hôm nay buổi giảng của cô lại kết thúc muộn rồi. Có hai sinh viên nghệ thuật nghịch ngợm, muốn trò chuyện với tôi về cảm giác thị giác lập thể, mà còn nhất định phải nói bằng tiếng Latin. Cô nghĩ, ngày mai tôi phải học tiếng Latin. Tìm một giáo viên, lần sau không thể để bọn họ thấy mình yếu kém về ngôn ngữ. Surreyer thấy cô bị bọn trẻ lừa một vố, mà còn không phục. Cô thích mặc áo khoác dài kết hợp với quần jean. Trên người có vài phần nhẹ nhàng của một nhà văn. Surreyer giúp cô lấy máy tính, đi theo vào nhà. Cô dường như rất quan tâm đến môn đăng hộ đối. Cô chống tay vào bàn thay giày. Đã thấy qua rồi. Rất hiểu cảm giác tự ti là như thế nào. Rất hiểu cảm giác đứng trước mặt họ mà không có chút tự tin. Không nói nên lời, tôi hiểu rõ làm bà Hứa phải như thế nào mới xứng đáng. Tất nhiên, Surreyer cũng hiểu, nói rồi, cô rót một cốc nước. lấy máy tính lên lầu tiếp tục chuẩn bị bài giảng. Ông bà tôi là ông bà tôi. Bố tôi là bố tôi. Tôi là tôi. Saraya đột nhiên nói, tôi nghi ngờ nhà họ Hứa cho cô ra nước ngoài là để xem cô có đạt được thành tựu gì không. Nói vậy, Lê Ảnh quay lại cảnh cáo, không được bàn luận về chủ đề này. Saraya, nhà họ Hứa muốn một cuộc hôn nhân bình thường và không ảnh hưởng đến họ, nhưng tuyệt đối không muốn chấp nhận một người không xứng đáng làm vợ của cháu đích tôn duy nhất của họ. Dù có khiêm tốn đến đâu, cô cũng phải tự mình gánh vác trách nhiệm này. Saraya đột nhiên hiểu được tại sao cô lại cố gắng như vậy. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì tham vọng muốn vươn lên sau khi bị hòa nhập vào quyền lực cao sang. Ít nhất là có thể xứng đáng với danh hiệu bà Hứa. Tất nhiên, khi nhắc đến triển lãm tranh, Saraya hỏi, có nhiều nhà sưu tập hỏi về bức tranh Nhật chiếu Kim Sơn của cô. Cô thực sự không bán sao? Lê Ảnh nghĩ một lúc, rồi nói, thật đáng tiếc, người đề nghị 3 tỷ trước đó. Giá trị thì có, nhưng mức giá này quá cao làm tôi cảm thấy không ổn. Saraya nói, ban đầu là ông chủ mua, hỏi hai lần không bán. Anh ấy bận, nên không theo đuổi thêm. Tại sao bây giờ mới nói với cô? Lê Ảnh đứng lại, Saraya, anh không phải người của tôi. Saraya nhìn cô lên lầu với vẻ mặt không biểu cảm, không đáp lại, quay sang bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối mang lên lầu. Gần đây cô bận rộn, ít khi ăn trong phòng ăn, lần nào cũng phải mang vào phòng vẽ cho cô. Ông xã trong nước xem camera xong, mắng, ngửi mùi sơn mà ăn ngon lắm à, càng mắng càng nặng lời. Lê Ảnh gầm điện thoại lên, đã bị mắng đến khóc. Vào phòng vẽ, Lê Ảnh cởi áo khoác dài, ngồi xuống bàn, một lúc sau, cô cầm điện thoại lên, gọi cho một ông lớn vô cùng quyền lực. Điện thoại được bật loa, cô mở máy tính và gõ bản ghi chép, lặng lẽ chờ đợi kết nối. Không chắc anh ấy có thời gian để trả lời không, muộn một chút cũng không sao. Cô tự an ủi mình, bên kia đại dương, đã 20 ngày không gặp. Lần gặp trước là khi cô nhận được thông báo chính thức. Cô đã trở về Tứ Cửu Thành để chia sẻ niềm vui với anh. Khi tiếng chuông sắp kết thúc, Lê Ảnh nhìn vào điện thoại. Hứa Cảnh Tây vừa kết thúc việc triển khai chính sách chiến lược kinh tế tại Tấn Thành. Cầm điện thoại rời khỏi văn phòng, vừa trả lời cuộc gọi vừa vào thang máy. Chưa ngủ à? Lê Ảnh dừng công việc. Bức tranh, anh còn muốn không? Tranh gì? Ông xã là người dễ quên. Lê Ảnh giúp anh nhớ lại. Bức Nhật chiếu Kim Sơn giá 3 tỷ. Khi nào Phí Lôi Đức sẽ giúp anh chuyển tiền? Khi nào em sẽ đóng gói và gửi đi? Hứa Cảnh Tây suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên cười phá lên. Từng chữ chậm rãi. Mua, mua, mua. Trời dần tối, cô có chút nhớ anh. Rất nhớ. Lê Ảnh nhìn vào bản ghi chép nhập liệu một nửa trên máy tính. Khi nào đến anh công tác? Anh rất thực tế nói. Chưa xin phép, không ra được. Cách chương.